trở lại 1998, chương 130, là Rejoy mùi thơm, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đạo, ngươi té nơi nào hay chưa, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhỉ? Không cần, ngươi dìu ta một chút, há, hảo, hảo. Ngô Á Lệ cẩn thận đỡ Từ Đồng Đạo, bởi vì trời nóng, hai người bọn họ ăn mặc đều đơn bạc, Từ Đồng Đạo trên người là một kiện tê, sớt áo lót, Ngô Á Lệ trên người là một kiện bề hoa dây đeo áo lót, nàng đỡ thời điểm, dĩ nhiên là không tránh được da thịt chạm nhau, Ngô Á Lệ là cảm giác gì, Từ Đồng Đạo không biết, nhưng chính hắn cảm giác mình có chút đạo tâm không yên. Nhưng bị ném đau nửa người, lại để cho hắn sự chú ý bị di căn, nhe răng trợn mắt địa đứng lên. Ngô Á Lệ thấy hắn biểu tình thống khổ, lại hỏi. Ngươi thật không có sự nhỉ, nếu không ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Từ Đồng Đạo quét nàng liếc mắt, khẽ mỉm cười một cái, cảm thấy nàng đối với nông thôn lớn lên hài tử thân thể tố chất không biết gì cả. Từ trên ghế té xuống liền phải đi bệnh viện, vậy hắn từ nhỏ đến lớn, nhất định là bệnh viện khách quen rồi. Mà trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng lên cơn sốt đi qua mấy lần trong thôn thầy lang nơi ấy mua chút dược, hoặc là chùy một châm, những thời điểm khác từ không nhìn tới thầy thuốc cảm mạo phổ thông cũng là dựa vào một thân chính khí đỉnh đi qua. Cái này không, hắn lắc đầu một cái, đứng ở nơi đó xoay vặn cổ, xoay vặn eo, xoa xoa vừa mới rơi đau mấy chỗ địa phương, liền thở phào, đối với nàng cười nói. Tốt lắm, chúng ta hay lại là vội vàng đem tủ quần áo rời đi ra đi. Chậu nước cầm đi, trên nóc nhà lộ đích mưa đang ở hướng thụ trên đỉnh tích đây. Ngô Á Lệ trừng mắt nhìn, người thật không có sự. Từ Đồng Đạo lắc đầu cười một tiếng, nhấc chân hướng tủ quần áo đi tới. Nếu không, ngươi chính là đi trước xoa một chút trên người thủy chứ. Ngươi xem trên người của ngươi đều ướt không ít rồi. Sau lưng truyền tới Ngô Á Lệ đề nghị, Từ Đồng Đạo khi nàng thúi lắm. Không được, chờ một hồi rồi nói, ngươi mau tới đây bang cái tay. Ngô Á Lệ, há, nha, hảo, hảo đi, đã rời chống tủ quần áo nhìn mặc dù lớn, nhưng ở hai người bọn họ lực tổng hợp hạ, trong chốc lát liền rời đến mép giường. Từ Đồng Đạo vỗ tay một cái lên cho bụi, nhìn một chút tủ quần áo vị trí cũ. Ngô tỷ, nhà ngươi có bồn tắm sao? Nếu như mà có, nắm bồn tắm đem ra để ở nơi đó tiếp thủy, bồn tắm một đêm hẳn là tích bất mãn, ngươi buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc. Ừ, đúng, có, ta đây đi xuống lầu nắm, ngươi trước ở nơi này chờ ta a. Ngô Á Lệ liền vội vàng chạy chậm đi, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, thở phào cúi đầu nhìn một chút ngực ướt kia một tảng lớn, tiện tay co kéo kia một khối quần áo ướt y phục dính ở trên thịt thực sự rất không thoải mái. Đặt mông ngồi ở mép giường, cúi đầu móc ra tối nay vừa mua thuốc lá, điểm một nhánh, hút thuốc lá thời điểm còn đưa tay nhéo một cái bị ném đau mấy chỗ địa phương, lúc này tình trạng của hắn thật ra thì không thế nào tốt. Tối nay phụng bồi biểu ca, biểu tỷ môn uống không ít bia, đầu vốn là có chút choáng, bây giờ nửa người lại mơ hồ đau, nhưng hắn không có để ý, loại trạng thái này ngược lại khiến hắn nhớ lại lúc trước cùng nhân đánh nhau sau, trở lại chỗ ở uống nhiều say rượu loại trạng thái kia. Rất quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một điếu thuốc lá vừa rút ra một nửa, Ngô Á Lệ sẽ cầm một cái màu đỏ sậm nhựa bồn tắm trở lại, Từ Đồng Đạo chú ý tới trên tay nàng còn đang nắm một cái màu xanh da trời khăn lông. Bồn tắm bị nàng trước tiên thả vào góc tường nơi đó tiếp lấy trên nóc nhà nhỏ xuống nước mưa, sau đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm đi tới Từ Đồng Đạo trước mặt, ngoài miệng vừa nói cảm tạ. Tiểu đạo, hôm nay thật là cảm ơn ngươi a, bằng không ta hiện buổi tối khẳng định nửa đêm còn phải đi lên cũng kia mấy con trong chậu thủy, một đêm khẳng định đều không ngủ ngon. Đang khi nói chuyện, nàng dùng trong tay khăn lông hướng Từ Đồng Đạo trên mặt xoa xoa. Ngươi trên mặt có thủy, ta giúp ngươi xoa một chút. Nếu như Từ Đồng Đạo không có trọng sinh, hắn vẫn một cái 17 tuổi xấu hổ đại nam hài, lúc này hắn hẳn sẽ cảm thấy quẫn bách hội đỏ mặt hội tránh lui, hội từ chối. Nhưng hắn bây giờ cái này 17 tuổi trong thân thể ở một cái 30 hơn lão nam nhân linh hồn, cho nên Ngô Á Lệ giơ tay lên dùng khăn lông giúp hắn lau mặt thời điểm, hắn khẽ mỉm cười một cái, da mặt một chút không hồng, mặt cũng không có né tránh, cười chúm chím cặp mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, còn nhàn nhã lại hít một hơi thuốc lá. Chỉ nhàn nhạt nói câu. Cảm ơn a, ha, cùng tỷ còn khách khí làm gì? Ngô Á Lệ thấy hắn vẻ mặt tự nhiên, nàng cũng thật tự nhiên, hoặc lúng túng hội lây tự nhiên cũng sẽ lây. Giúp hắn xoa xoa mặt, lại giúp hắn xoa xoa cổ, Từ Đồng Đạo thoải mái giống như là bị chủ nhân an ủi săn sóc mao mèo, thoải mái con mắt đều hơi híp một chút. Hắn thậm chí còn phối hợp méo một chút cổ, để cho nàng có thể lau đến khi thuận tay hơn một chút. Phối hợp lão tốt lắm, ai tiểu đạo trên người của ngươi thật không có chuyện gì sao? Nếu không chúng ta hay là đi y viện nhìn một chút chứ? vừa giúp hắn lao qua, Ngô Á Lệ một bên cau mày hỏi. Từ Đồng Đạo khẽ lắc đầu, con mắt vẫn nhìn mặt của nàng. Khối này đèn trong phòng là kiểu cũ, cái loại này bóng đèn, đèn này ngâm ưu điểm lớn nhất hẳn là tiện nghi, nhưng khuyết điểm lớn nhất hẳn là quang hoàng hôn. Mà Từ Đồng Đạo lúc này cảm thấy nó ưu điểm lớn nhất chắc cũng là quang hoàng hôn. Bởi vì ở nơi này hoàng hôn dưới ánh sáng, từ hắn cái góc độ này nhìn Ngô Á Lệ, giống như nhìn trong bức tranh mỹ nhân một dạng tương đối hữu chất cảm giác. Làm Ngô Á Lệ thuận tay cho hắn lau đi ngực thời điểm, Từ Đồng Đạo nhẹ nhàng đạn đi giữa ngón tay tàn thuốc nhỏ khẽ hít một hơi, duỗi tay nắm lấy nàng lau đi bộ ngực hắn cái tay kia, lúc này nàng cái tay này bên trong nắm màu xanh da trời khăn lông, Từ Đồng Đạo bên phải tay nắm lấy nàng cái tay này, giống như là lo lắng trên tay nàng vô lực không bắt được cái điều màu xanh da trời khăn lông. Ngô Á Lệ ngẩn ngơ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn. Giờ khắc này, Từ Đồng Đạo ánh mắt của rất đứng đắn, tuyệt đối không tùy tiện, hắn hơi hơi hí mắt lẳng lặng cùng nàng đối mặt. Ngô Á Lệ có chút há miệng, da mặt có chút đỏ lên, thấp giọng hỏi. Tiểu Tiểu Đạo, sao thế nào? Ngươi bắt toàn trong tay ta làm gì? Từ Đồng Đạo nhìn nàng đã bắt đầu né tránh con mắt không trả lời, mà là đứng dậy đứng ở trước mặt nàng, không nói một lời không hợp liền đưa tay ôm lấy nàng đầu, hôn lên môi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Á Lệ bối rối một lúc lâu, mới phản ứng được bắt đầu dãy rủa, sau đó đột nhiên dùng sức đưa hắn đẩy ra thở hổn hển, mặt đỏ tới mang tai địa nguýt hắn một cái, lại hốt hoảng gò má nhìn về một bên rõ ràng tường, cắn môi một cái, thấp giọng trách mắng. Ngươi làm gì nhỉ, ngươi điên ư, ngươi nhanh đi cho ta, chấm, sau khi không bao giờ nữa tới nhà của ta rồi, đi mau. Từ Đồng Đạo mím môi một cái, nhìn một chút nàng, khẽ cười khổ, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Lúc đi, hắn trong lòng kiểm điểm vừa mới trùng động định lực hay lại là kém một chút. Mất thể diện, hắn ngược lại không có dây dưa chuyện nam nữ, hắn chưa bao giờ cường đến, hắn cảm thấy như vậy không có ý nghĩa. Hắn từ trên lầu đi xuống, hướng đại môn đi tới, sau lưng cũng truyền tới tiếng bước chân, Ngô Á Lệ cũng xuống lầu, mắt thấy hắn đã giơ tay lên, chuẩn bị kéo ra đại môn môn xuyên thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới nàng đè thấp thanh âm của. Khá, các loại, chờ một chút. Từ Đồng Đạo cau mày, né người quay đầu. Vừa quay đầu, Ngô Á Lệ liền mang theo một làn gió thơm đi nhanh tới ôm hắn, Từ Đồng Đạo còn chưa kịp phản ứng, miệng của hắn liền bị nàng hôn lên. Một khắc kia trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, là Rejoy mùi thơm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.